Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 773 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 772 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Việt Phan, bạn Lan Phương và bạn Trần Thị Hạnh Nhi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đức Hòa, Long An, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn, xảy ra trên mảnh đất trong ngôi nhà mà của ông nội của bạn ở dưới Long An. Hiện tại bây giờ á, thì bạn đã lớn, đã đi lấy chồng và đang sinh sống tại Sài Gòn, nhưng mà có những cái ký ức á, nó khiến cho bạn không thể nào quên được, mặc dầu cái chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, cái lúc mà bạn còn nhỏ cho tới cái lúc mà bạn lớn luôn các bạn. Thì bạn kể rằng á, là ở Đức Hòa, Long An vào cái thời mà chiến tranh á, thì hồi xưa là bom đạn rất là nhiều, cho nên nó là có rất là nhiều người chết các bạn. Thì khi mà hết chiến tranh rồi thì chỗ này có rất là nhiều ma. Mà hồi xưa do ông nội của bạn á, là bộ đội, cho nên nó là ông nội của bạn á, là được cấp đất ở đây. Thì ông nội của bạn á, tuy rằng ông không phải là cái người mà không tin có ma, nhưng mà ông nội của bạn lại rất là gan dạ. Ông nội của bạn không hề sợ ma các bạn. Thí dụ như nghe ai nói mà thấy ma, thấy quỷ á, là ông ghét dữ lắm. Không phải là ông ghét là tại vì ông không tin, mà là ông ghét gì á, là tại vì tại sao phải sợ tụi nó, có gì mình đánh lại luôn. Thì ông nội nghĩ như vậy. Thì cái lúc mà được cắt cái miếng đất xong rồi á, là ông có cất lên một cái nhà lá. Ban đầu là cái nhà lá đơn sơ thôi. Thì lúc mà ông nội ở trong cái căn nhà này á, thì ông nội liên tục á, là bị các hồn ma là quấy rối ông nội, mà hả phá ông nội, nhát ông nội hoài luôn. Nhưng mà lần nào cũng vậy á, là ông nội đều thấy á, là mình chống cự lại, nhiều khi á, là đánh lộn luôn với ma các bạn. Thì cứ trôi qua cho tới khi mà ba của bạn á, là cưới mẹ của bạn về rồi, thì lúc đó là đã cất lên một cái nhà khang trang hơn xưa. Xong rồi á, là sanh bạn ra đời á, thì bạn rất là thương ông nội, cho nên á, là bạn không có chịu ngủ chung với ba mẹ đâu, mà bạn cứ ngủ chung với ông nội không hà. Thì cho tới cái năm mà bạn tầm khoảng 5-6 tuổi, cái lúc đó là bạn rất là nhỏ nha, mà bạn nhớ cho tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng á, là bình thường á, là bạn sẽ ngủ chung với ông nội ở một cái giường phía trước nhà, rồi ở phía sau nhà là cái buồng, là ba mẹ của bạn ngủ trong đó, rồi phía sau nữa là sau bếp. Mà cái lúc mà đi ngủ á, thì bạn đã nhìn thấy ông nội của bạn á, là khóa cái cửa chính, là chốt cái cửa chính rất là kỹ rồi. Xong rồi hai ông cháu á, là mới lên giường tấn mùng đi ngủ. Nhưng trong cái lúc mà bạn đang ngủ rất là say, rất là ngon á, thì tự nhiên bạn bị giật mình thức dậy, là tại vì á, là bạn bị ông nội đánh trúng các bạn. Thì cái lúc mà bạn giật mình á, là bạn dòm qua ông nội của mình á, thì bạn thấy rằng á, là ông đang quơ tay quơ chân, mà ông quơ rất là dữ, giống như là ông đang đánh ai vậy đó. Thì bạn do là bạn còn nhỏ, cho nên á, là bạn không biết, thì thành ra là bạn cứ dòm. Thì trong cái lúc bạn dòm qua cánh đèn ngủ á, thì bạn thấy có một cái gì đó giống như là khói vậy các bạn, là nó bay lên, nó bay lên cái nóc mùng vậy nè, xong rồi cái nó bay ra về phía cửa. Thì bạn mới nhìn theo, thì bạn nhìn ra ngoài cửa, tại vì nãy giờ là do lo dòm ông nội không à, cho nên chưa nhìn ra ngoài cửa các bạn. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài cửa đó, thì bạn thấy rằng cái cửa lúc này nó mở tan quang. Mà trong khi rõ ràng mới nãy á, là cái lúc đi ngủ là bạn đã nhìn thấy ông nội khóa rất là kỹ rồi, mà sao bây giờ cái cửa nó tan quang như vậy? Thì lúc đó bạn mới sợ. Bạn không phải là sợ ma, mà sao tự nhiên á, là thấy rằng á, là cái cửa nó tan quang vậy trời. Rồi ông nội của mình á, là làm cái gì mà quơ tay múa chân như là đánh ai vậy đó, cho nên bạn sợ. Thì bạn mới khóc thét lên, bạn la làng lên các bạn. Và khi mà bạn la làng lên á, thì lúc đó là ba với mẹ bạn đang ngủ trong buồng mới nghe bạn la, cho nên nó là ba với mẹ bạn mới chạy ra. Thì khi mà ba mẹ chạy ra mới dở mùng lên, mẹ của bạn á, thì ẵm bạn ra. Ba của bạn á, thì nhìn thấy ông nội bạn la như vậy mà ông nội vẫn không tỉnh, mà ông nội vẫn quơ tay múa chân hả, là đánh rất là dữ nha. Xong cái ba mới kêu ông nội, ba dậy ba. Mà kêu một hồi thì ông nội mới dậy. Cho tới khi ông nội dậy á, thì ba của bạn mới hỏi á, là ba làm cái gì á mà ba hả là quơ tay múa chân quá trời vậy, trời ba quơ trúng con bé. Thì lúc đó ông nội mới nói với ba của bạn rằng á, là trời ơi hả, là ba đánh mấy con quỷ cái. Là ông nội nói vậy đó, ba đánh mấy con quỷ cái bây giờ nó văng ra ngoài cửa rồi kìa. Cái lúc đó là ba của bạn á, là mới nhìn ra ngoài cửa, nãy giờ là cũng không có để ý ngoài cửa luôn. Ba của bạn mới nhìn ra ngoài cửa thì thấy rằng á, là cái cửa nó đang mở tan quang. Xong cái ba mới quay lại, ba mới hỏi ông nội, quỷ nào? Thì ông nội mới nói rằng á, là mấy con ma quỷ chứ quỷ nào. Nó hả là nó không có cho tao ngủ, nó cứ kéo dò, nó giật chân tao hoài à, nó phá hoài, nó không cho tao ngủ. Cho nên tao ghét quá, tao đánh lộn với nó, tao đánh sao mà nó văng ra ngoài cửa luôn rồi kìa. Cái ba mới nhìn lại con gái. Thì lúc đó là mẹ của bạn rất là sợ, tại vì nhìn ra thì đâu thấy gì đâu, cho nên sợ dữ lắm. Mà nghe ông nội nói gì mà kỳ lạ quá. Thì khi mà sợ quá như vậy á, là ba của bạn mới trấn an, mới nói với mẹ bạn rằng á, là thôi em ẵm con vô trong buồng ngủ đi, chắc là do là mới nãy ba ngủ xong cái ba đi tiểu á, rồi khi mà ba vô cái ba quên đóng cửa là thôi, chứ không có gì đâu, em ẵm con vô trong buồng ngủ đi. Xong rồi mẹ của bạn á, là cũng ẵm bạn vô trong buồng ngủ, rồi xong, không có chuyện gì hết nha. Thì sau cái chuyện đó, nó lẳng lặng trôi qua thêm một cái thời gian rất là lâu, đó là 15 năm sau. Lúc này bạn đã lớn rồi, năm đó là bạn đã 20-21 tuổi rồi. Thì bạn nói rằng là vào năm đó thì ông nội của bạn đã 85 tuổi, ông nội đã già và yếu rồi. Lúc này là ông nội mới đổ bệnh. Thì khi mà ông nội đổ bệnh á, trong cái thời gian mà ông nội bệnh á, là ông nội mới nói với ba với mẹ bạn rằng á, là hả ba sợ rằng á, là cái lúc mà ba chết rồi á, thì tụi con không ở được trong cái nhà này. Là ông nội nói vậy. Thì lúc này á, là mẹ rất là lo, ba rất là lo, nhưng mà mới nói với ông nội rằng là thôi ba cứ nói hả là bậy bạ hoài, ba cứ lo tĩnh dưỡng cho nó mau hết bệnh vậy ha. Nhưng mà ông nội của bạn đã không có qua được, ông nội của bạn đã mất đi. Và sau khi mà ông nội mất đi rồi á, thì cũng là ma chay, xong chôn cất bình thường. Nhưng sau một cái thời gian khi mà ông nội mất đi rồi á, là bắt đầu trong nhà liên tục có những cái chuyện lạ. Chẳng hạn như là đồ đạc ở trong nhà, lúc đó thì ba với mẹ là chưa thấy gì hết, bạn cũng chưa thấy gì hết. Nhưng mà có một cái điều là ba của bạn giấu, một chút xíu nữa chúng ta sẽ biết. Là lúc đó đó, là trong nhà của bạn á, là đồ đạc trong nhà các bạn liên tục bị di chuyển, hoặc là bị mất, bị giấu, xong được kiếm quá trời luôn. Mặc dầu kiếm cái chỗ đó rồi, mà hả hồi sau cái tự nhiên thấy đồ nằm chỗ đó, hoặc là bị di chuyển từ cái chỗ này cho tới chỗ khác. Cho nên á, riết rồi mẹ của bạn á, là thấy cũng lo, cũng sợ dữ lắm. Thành ra là mẹ của bạn mới nói với bà ngoại của bạn, nói rằng á, là bên nhà con tự nhiên sao có chuyện gì kỳ quá. Dạo thời gian gần đây, từ khi mà ba chồng của con mất đi rồi á, là liên tục á, là những cái sự kiện lạ xảy ra trong nhà vậy đó. Thì do là ở bên nhà ngoại của bạn á, là có một cái bà này á, là bạn gọi là bà Sáu, mẹ bạn gọi là dì, nhưng mà bà con rất là xa các bạn, xa lắm không có gần. Thì bà Sáu này á, là bà biết coi bói, cho nên á, là bà ngoại của bạn mới nói với mẹ bạn rằng á, là thôi vậy bây giờ á, là thử đi qua bên nhà bà Sáu coi bói thử quẻ coi làm sao, để coi làm sao. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng chở bà ngoại đi. Thì khi mà chở tới nhà bà Sáu á, là khi mà vừa tới nhà bà Sáu là đã thấy bà Sáu đứng mở cổng chờ sẵn rồi. Thì bà Sáu mới nói rằng là dắt xe vô đi, nãy giờ tôi đợi nãy giờ rồi, tôi biết là hôm nay sẽ qua để nhờ tôi coi chuyện, cho nên là hôm nay là tôi đợi nãy giờ rồi. Thì lúc đó là mẹ của bạn cảm thấy rất là lạ, cho nên là cái lúc mà vô nhà chưa kịp ngồi nữa, thì mẹ của bạn hỏi rằng là ủa sao mà Sáu biết vậy. Thì bà Sáu mới nói rằng thì có người báo cho tao biết rằng là hôm nay là hả mày sẽ qua, mày hỏi chuyện tao, mày biết ai báo không? Ba chồng của mày đó Là bà Sáu nói vậy đó, là ba chồng của mày báo cho tao biết đó. Bắt đầu mẹ sợ lắm, bắt đầu mới ngồi xuống thì bà Sáu mới nói rằng là trong cái ngôi nhà mà hiện tại vợ chồng con của mày đang ở á, là cái ngôi nhà này có hai con quỷ, là nó rất là dữ. Với lại ngoài hai con quỷ này ra là có rất là nhiều vong, mà nó ở đây lâu dữ lắm rồi, nó ở lâu dữ lắm, nhưng mà hồi xưa á, là dạng giống như là nó sợ ba chồng của mày, nó ghẹo ổng, nó phá ổng mà nó bị ổng đánh hoài, cho nên nó là nó sợ ổng lắm. Thì thành ra nó đã ra khỏi nhà, mà nó không phải là đi đâu xa, mà nó ở trên á, là cái cây châm phía bên hông nhà của mày á. Thì thiệt sự là bên hông nhà của bạn á, là có một cái cây châm rất là bự các bạn. Mà bà Sáu thì chưa từng qua bên nhà của bạn thì làm gì biết. Mà bà Sáu nói vậy đó, nó là từ nào tới giờ mười mấy hai chục năm nay á, là nó ở bên cái cây châm đó đó, nó không có đi đâu hết trơn. Nó đợi cho hả là ba chồng của mày chết rồi á, thì nó sẽ về để mà nó quậy trong nhà trong cửa, nó làm cho vợ chồng mày lụng bại, nó phá cho vợ chồng mày lụng bại luôn, không sống được luôn. Thì lúc đó là mẹ rất là sợ, mẹ sợ dữ lắm. Trời ơi sao mà thấy ghê vậy bà Sáu, trời ơi sao con không biết cái chuyện này. Thì bắt đầu á là bà Sáu mới nói thì do á là chồng của mày giấu mày. Mày không tin á, mày về mày hỏi chồng mày coi. Chồng của mày á là trong cái lúc mà chồng của mày ngủ ha, là chồng của mày á là nhiều khi còn bị cái con quỷ này nắm hai cái giò mà giật ngược kéo lên vậy nè. Các bạn tưởng tượng hả là nắm hai cái giò mà kéo lên lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Mày hả, mày không tin mày về mày hỏi chồng mày coi. Trời ơi hả, là từ cái lúc mà ba chồng của mày mất đi rồi á, là nó phá liên tục, nó phá đồ đạc trong nhà, mà nó còn xách cái giò của chồng mày xách ngược lại, nó lắc qua lắc lại, mà chồng mày không có dám nói cho mày nghe, là tại vì sợ rằng á, là sợ mày sẽ sợ, sợ bạn sẽ sợ, sợ con của mày sẽ sợ đó, cho nên đó là chồng mày không có dám nói cho mày nghe đó. Trời thấy ghê dữ lắm. Thì lúc đó là mẹ của bạn hoang mang, bà ngoại hoang mang hết, mới nói rằng là trời chị Sáu bây giờ giúp giùm đi, coi có cái cách nào để giải quyết cái chuyện này hay không. Thì bà Sáu nói rằng là cái năng lực của bà Sáu thì không có thể nào mà đánh đuổi mấy cái vong này đi được. Nhưng mà bà Sáu có một cái cách là bây giờ kêu mẹ của bạn là về cúng. Thì mẹ của bạn về là mua mâm cơm, rồi xong rồi cúng đi, cúng rồi là nấu một cái ấm trà. Rồi đổ ra 3 ly nước trà nha. Rồi bắt đầu là để đó cúng. Rồi hả là bới mấy cái chén cơm là cắm nhang lên trên chén cơm luôn. Mà nếu mà cúng 3 cái chén trà đó đó, mà thí dụ như khấn vái, nói rằng là bây giờ là tôi cúng mâm cơm này, rồi cho gia đình tôi ở đây. Còn hả nếu mà không cho thì hả là gia đình tôi dọn đi. Là bà Sáu nói vậy ha. Mà tao dặn nha, thí dụ như nếu mà mình cúng 3 cái ly trà đó mà nếu mà nó chụm lại, 3 cái ly trà mà nó chụm lại vào nhau á, thì mấy cái đứa đó nó đồng ý, nó sẽ tha cho gia đình, nó không có phá gia đình. Còn nếu mà 3 cái ly trà này mà nó chạy vòng vòng, nó chạy vòng vòng á, là nó không có đồng ý. Cho nên nó là thôi, con kiếm nhà khác con dọn đi, hả là đất đó ở không có được đâu. Xong cái về, mẹ của bạn cũng làm y chang như lời của bà Sáu dặn vậy đó. Thì cái hôm mà cúng á, là có bạn nè, có ba bạn nè, có bà ngoại của bạn nè. Thì cái lúc mà cúng á, là cũng bày đồ, nấu đồ ăn y chang như là bà Sáu đã chỉ dạy. Xong rồi á, là khi mà để mấy chén trà xuống nha, là các bạn biết hả là một cái sự rất là khó tin, nó khiến cho bạn á, là xém ngất xỉu luôn. Là bạn đứng bạn coi, mẹ của bạn vừa khấn vái xong một cái, vừa cắn ngang xuống một cái ha, là mấy cái ly trà nó chạy vòng vòng vòng vòng các bạn. Nó chạy tự động, nó chạy vòng vòng vòng vậy nè. Rồi những cái cây nhang mà cắm trên cái chén cơm á, nó đều bị gãy làm đôi hết. Xong rồi nguyên một cái mâm inox mà để cúng á, là hả giống như có ai mà hất đổ một cái, bắt đầu đổ hết toàn bộ đồ ăn luôn. Thì cái lúc mà khi mà xảy ra cái hiện tượng như vậy á, thì trong nhà ai cũng hết hồn hết. Còn riêng bạn thì bạn con gái mà, cho nên bạn thấy cảnh tượng như vậy bạn sợ quá. Thành ra hả là trong cái lúc mà bạn sợ hãi á, thì bạn mới té xuống. Bạn không có xỉu nha, nhưng mà bạn té xuống. Thì trong cái lúc bạn vừa té xuống cái, bạn mới nhìn ra ngoài cửa, tại vì cúng là cúng trong nhà. Mà cái lúc mà bạn té xuống thì bạn nhìn ra ngoài cửa, ngoài đường á, ngoài sân á, là bạn nhìn thấy cái gì các bạn biết không? Bạn nhìn thấy hai con quỷ nữ các bạn, mà bạn nói ha, là hai con mắt của nó đỏ lè, đầu tóc thì dài sượt mà bù xù. Rồi hả là hai con mắt thì đỏ nha, mà răng của nó rất là dài các bạn, dài mà nó quặm xuống cái càng vậy nè. Trời, cái lúc đó hả, bạn thấy rõ ràng hai con này nó đang, nó đứng, nó nhảy tưng tưng tưng tưng tưng tưng vậy. Xong cái nó chỉ trỏ vô mà nó cười, mà dạng như là hả, vui quá, y như là hả, là vừa hất cái mâm đồ ăn, vừa làm những cái hiện tượng như vậy hả, là bây giờ nhà nó sợ rồi á. Là lúc đó hả, là hai con quỷ này giống như cái cảm giác như là nó hả, là rất là mừng rỡ khi mà nó ghẹo được nhà của bạn như vậy. Trời, cái lúc mà bạn nhìn thấy vậy hả, bạn xỉu luôn các bạn. Bạn xỉu luôn cho tới sáng hôm sau bạn mới tỉnh. Là có nghĩa bạn xỉu từ chiều cái ngày hôm đó cho tới sáng hôm sau bạn tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh đó, là mẹ của bạn á, là mới hỏi rằng á, là trời, con thấy cái gì mà làm gì mà con ngất xỉu dữ vậy con? Là chỉ là bị hất vậy thôi, chứ đâu có gì đâu mà sao mà mày xỉu, mày sợ gì mà xỉu dữ vậy? Thì bạn nói trời, đâu có đâu mẹ. Cái lúc mà con té xuống á, là con nhìn ra ngoài sân á, là con nhìn thấy hai con quỷ mà là nữ, quỷ nữ nha, mà nó nhảy tưng tưng tưng ngoài sân, mà đầu tóc thì bù xù, hai con mắt đỏ lè, rồi hả là răng của nó gấu xuống cái càm vậy nè, mà nó đang đứng nhảy tưng tưng tưng, nó chỉ trỏ vô mà nó cười cợt, giống như là nó cười chế giễu mình vậy mẹ, con thấy rõ ràng luôn. Trời ơi, cái lúc này khi mà mẹ của bạn nghe xong rồi á, thì mẹ của bạn ngay cái ngày hôm đó luôn các bạn, là mẹ của bạn với ba của bạn đã tức tốc dọn về bên nhà ngoại để mà ở. Hàng xóm láng giềng của bạn á, là khi mà nghe cái chuyện này á, là cũng qua dọn phụ luôn, là tại vì ai cũng biết cái chỗ này có ma hết, cho nên á, là mọi người cũng qua dọn phụ, rinh đồ rinh đạt đi. Bắt đầu khi mà dọn về nhà ngoại ở được một cái thời gian á, thì hàng xóm láng giềng vòng vòng xung quanh cái khu vực mà nhà của ông nội của bạn á, người ta nói rằng á, là từ khi mà gia đình dọn đi á, là đâu còn ai ở đâu, nhà thì khóa cửa, đâu có ai ở trong đâu, mà liên tục nghe tiếng gì mà rầm rầm rầm trong đó, hoặc là nhìn thấy bóng người lướt qua lướt lại trong đó, cho nên nó là cuối cùng á, là có người chỉ. Thành ra là mẹ của bạn đã gặp được một cái ông thầy. Thì cái ông thầy này cũng khá là hay, mẹ của bạn mới năn nỉ ông thầy á, là đến giúp giùm, cúng giùm trên miếng đất đó. Thì cái ông thầy này cũng đi các bạn. Thì cái hôm mà ông thầy cúng á, là hàng xóm láng giềng của bạn á, là người ta coi rất là đông, người ta qua coi rất là đông, người ta hiếu kỳ á. Thì cái lúc mà ông thầy vừa tới hả, là cái phần sân đất nhà của ông nội bạn ha, là ông nhìn cái ông nói, trời, ở đây đông dữ hen. Ông nói vậy đó. Cái bắt đầu ông cũng vô, ông vô xong cái ông đi vòng vòng nhà, cái ông mới kêu mẹ của bạn, những cái đồ cúng mà kêu chuẩn bị sẵn là đã có sẵn rồi. Thì ông mới kêu mẹ của bạn là chuẩn bị một cái tô bự vậy nè, một cái tô không bự ha, với lại là ba chén nước, mà ba chén nước này là phải là nước lã, tự tay mẹ chuẩn bị luôn. Thì bắt đầu bài đồ ra cúng, lúc đó hàng xóm đứng coi rất là đông, có bạn nữa. Thì trong cái lúc mà ổng cúng á, là ổng đọc, ổng khấn vái quá trời luôn. Thì cái lúc đó đó, ổng mới hả là nói vậy nè, nói rằng á, là người ta là đã cúng kiến, người ta đã năn nỉ rồi, mà tụi bay á, là cũng hả là ác với người ta, không cho người ta ở, phá phách người ta, cho nên nó là tụi bay á, là đừng có trách tao độc ác hôm nay. Bắt đầu ổng cúng cho đã đời, cái ổng mới lấy ba cái chén nước mà mẹ của bạn chuẩn bị sẵn đó, ổng mới đổ vô trong cái tô. Mà thiệt tình nha, không biết rằng đó là nhiều khi mình nói rằng cái ông thầy này ổng dùng một cái thủ thuật gì đó mình không biết, nhưng mà lúc đó có rất là nhiều người chứng kiến là ổng lấy ba cái chén nước đó, ổng đổ vô trong cái tô các bạn, xong rồi ha, là tự nhiên cái nước nó đổi qua thành màu đỏ. Nó đổi ra thành màu đỏ y như là màu máu, mà nó rất là tanh. Nó hôi, nó tanh đến nỗi mà những cái người mà đang đứng xung quanh đó đó, là gia đình của bạn nè, hàng xóm láng giềng của bạn hả, ai cũng ói hết. Ai cũng đứng đó hả, nghe cái mùi tanh đó các bạn, mà ói quá trời ói luôn. Thì ông mới nói rằng là do hả là người ta cúng kiến, người ta xin rồi, mà tụi bay ép, cho nên tao hả là phải bắt tụi bay thôi. Bây giờ hả cho tụi bay chết. Thì khi mà ổng đổ vô xong cái là ổng khấn vái một hồi sau nữa, xong rồi ổng quay đi, ổng nói với mẹ bạn, xong rồi đó con, là không còn gì nữa đâu, cứ vô ở bình thường đi. Mà ông thầy này á, là cũng chỉ hả là không có lấy tiền nhiều, mà hả giống như mẹ của bạn nhát dữ lắm á, thì ổng mới lấy tiền, mà giống như là tiền qua quả, tiền nhang đàn thôi các bạn, chứ không có lấy tiền nhiều các bạn nha. Thì khi mà ông thầy rời đi rồi, mặc dầu á là mẹ nghe rằng ông thầy nói rằng á là bây giờ ở được rồi, nhưng mà do là những cái chuyện mà xảy ra, rồi bạn nhìn thấy, rồi những cái hiện tượng tuy rằng mẹ không thấy mà về hỏi ba cái vụ mà có phải bà Sáu nói á, là mấy con quỷ này nó nắm cái chân ba mà nó nắm vậy mà nó ấy qua ấy lại vậy không, thì ba nói đúng rồi, tại vì anh không có dám nói cho em nghe, sợ em sợ vậy đó, cho nên anh giấu luôn. Thì sau những cái chuyện đó là mẹ của bạn quá ám ảnh, cho nên nó là mẹ của bạn đã không có chịu quay về nhà cũ để mà ở nữa. Cuối cùng á là cũng đăng bản kêu bán các bạn, và bán được. Mà tới tận bây giờ á thì cái người mà mua lại á là bạn vẫn thấy rằng người ta ở trong nhà đó bình thường. Bạn không biết rằng là người ta có thấy vậy không, nhưng mà người ta vẫn ở cho tới tận bây giờ bình thường. Thì đây là cái câu chuyện ở Đức Hòa, Long An các bạn. Bạn nữ này đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta về cái vụ mà tháng 7 hai vợ chồng của bạn là đi Long An về. Không biết rằng các bạn nhớ không, Thi đã kể rất là lâu rồi, tại vì cái chuyện đó bạn gửi lâu lắm rồi. Là tiếp tục hôm nay bạn gửi tiếp. Các bạn nhớ cái chuyện mà hai vợ chồng bạn đi Long An về, mà cái lúc đó là tháng 7 á, xong rồi hai vợ chồng về tới ngay chỗ cái đầu hẻm nhà chồng của bạn á, cái bắt đầu xe hết xăng, cái bắt đầu hai vợ chồng mới dẫn vô. Thì trong cái lúc mà bạn đi vô á, là bạn nhìn thấy cái bà, mà cái bà này bà ở phòng trọ ở gần ngay chỗ nhà má chồng của bạn á, là bà ở phòng trọ, bà bị lên cơn đau tim, bà chết các bạn. Cho nên á hả, là bạn nhìn thấy bà, cái bà theo bạn, mà hên á là có một cái ông thầy ở trên Tây Ninh đã giúp cho bạn, thì bạn mới may mắn là không có bị bà bắt. Thì đây là cái câu chuyện rất là lâu, thì kể rất là lâu rồi, là bạn nữ này đã nhìn thấy cái bà đó. Hôm nay bạn gửi thêm cái câu chuyện này các bạn. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, đó là câu chuyện xảy ra ở Bình Dương, do một bạn nữ khác đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn nữ này kể về chuyện á, là của người bác. Bác này á, là mẹ của người yêu của bạn. Thì bạn kể rằng á, là bác này á, là thầu đề, thầu số đề các bạn. Thì cái thời gian đó là có rất là nhiều người trúng, nhiều người đánh cho nên trúng quá trời, bác phải chung tiền. Thành ra là bác đau đầu rất là dữ luôn. Nói chung là khi mà có quá nhiều người trúng thì là bác đau đầu mà gọi là stress rất là nặng. Cho nên nó là cái lúc đó cái sức khỏe của bác á, với là cái tinh thần của bác bắt đầu xuống. Thì do là stress quá, rồi bác cũng chịu không nổi luôn. Thì tới cái rằm tháng 7 á, tháng 7 âm lịch đó các bạn, thì bác có là mua cá để mà bác đi ra ngoài cầu, để mà bác không phóng sinh. Bác mới là thả cá xuống rồi bác đi về. Thì cái lúc đó là buổi là giống như là buổi hơi chiều chiều á. Thì tới cái lúc mà bác về á là cũng bình thường, mà hôm đó là bác rất là nhức đầu nha. Bác than với người nhà rằng là trời sao nhức đầu quá chịu không nổi. Mà nhà của là cái bác này với lại nhà của mấy anh chị em bên chồng của người ba người yêu bạn á là vòng vòng ở đó sát sát nhau không à. Thì chiều hôm đó là bác qua bên nhà của một cái người em chồng của bác. Thì cái người em chồng này, cái cô em dâu á, là bán phở các bạn, cho nên nó là đang ngồi lặt rau để mà chuẩn bị bán phở á. Thì bác ngồi đó thì tự nhiên á là bác khóc lên. Đang ngồi bác than với lại cái cô em dâu đó đó, trời sao mà chị đau đầu quá. Cái đang than vậy cái tự nhiên bác khóc lên, bác khóc ré lên. Cái cô em dâu này mới hết hồn, mới quay qua mới hỏi, ủa chị bị sao mà làm gì chị khóc dữ vậy? Nhưng mà cái lúc đó bác không có trả lời. Bác không trả lời các bạn, bác cứ khóc hoài vậy đó, bác không trả lời. Cái bắt đầu cái người em dâu này mới thấy rằng là tại sao chị của mình á là không trả lời vậy? Sao kỳ vậy? Chị. Mà không trả lời, cứ ngồi khóc hoài vậy thôi. Cho nên là cái người này bắt đầu, cái cô em dâu á là mới đi kêu những cái người khác trong gia đình dòng họ. Thì khi mà trong gia đình dòng họ qua đứng xung quanh của bác là bác cứ ngồi khóc thôi. Bác cứ ngồi khóc thôi các bạn, thì mọi người mới hỏi rằng là sao vậy, sao mà tự nhiên khóc vậy? Trong đó là có bác trai chồng của bác nữa hỏi rằng em bị cái gì mà em làm gì em khóc hoài vậy? Thì lúc này bác mới liếc lên, mà cái ánh mắt của bác rất là dữ. Bác liếc lên bác nói rằng là tôi vô cái xác này tôi sẽ chiếm cái xác này luôn. Nói vậy các bạn, tôi sẽ chiếm cái xác này luôn, không có trả cái xác này nữa. Bắt đầu nói cho đã là không chịu ra nữa ha. Mọi người biết rằng rồi bị vong nhập rồi, cho nên mọi người mới năn nỉ thôi, bây giờ người ta đâu làm gì đâu, thôi ra đi, gia đình sẽ cho ăn cho uống cúng kiến vậy đó ha. Cô cho biết á, nói là nữ, cô cho biết á là nhà cửa, hay là cô cho biết tên tuổi của cô đi, rồi gia đình tôi cúng cô xuất ra đi. Nhưng mà không chịu ra, cứ ngồi khóc hoài. Thì cái người bác bảy, cái người bác bảy này là anh chồng của cái bác gái này các bạn hả, là cái người này mới đứng ra tức quá, nãy giờ do đàn ông mà cho nên tức quá mới đứng ra mới nói rằng là mày á, mày làm gì mà mày nhập vô em dâu tao, mày ngon á, mày nhập vô tao đây nè. Với lại cái lúc đó bác bảy này cũng không tin, cứ nghĩ rằng là bác gái này giả vờ, cho nên là bác bảy cố tình bác bảy nói vậy các bạn. Thì khi mà cái ông bác bảy này vừa nói như vậy, vừa nói rằng là mày làm gì mày nhập vô em dâu tao, mày giỏi mày nhập vô tao, mày ngon mày nhập vô tao nè, thì bắt đầu là cái vong đó xuất ra từ khỏi người bác gái ngã xuống không biết gì hết. Cái vong này nhập vô trong cái xác của bác bảy, là cái ông mà mới kêu đó các bạn, nhập vô một cái ha, tự nhiên hướng lên một cái hả, ổng chạy qua bên nhà của ổng. Ổng chạy qua nhà của ổng, tại vì nhà này không phải của ổng nha. Ổng mới chạy qua bên nhà của ổng, ổng đập đồ ha, ổng gom ly, gom chén, ổng đập nát bét hết trơn. Ổng phá quá trời, mọi người cái gì vậy trời, anh Bảy anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Ổng đập nát bét hết. Cái ổng mới chạy qua lại bên đây, lúc đó là bác gái đang nằm xỉu đó. Thì ổng chạy qua, cái ổng mới nhập vô trở lại. Ổng mới xuất cái vong đó mới xuất ra khỏi cái người của ông bác Bảy này, nhập vô cái xác của bác gái. Bắt đầu bác gái ngồi dậy một cái, ông bác Bảy thì đã xỉu rồi. Bác Bảy thì gã xỉu, còn bác gái này ngồi dậy do bị cái vong này nhập vô tiếp. Thì khi ngồi dậy mới nói rằng, đó, tao nhập vô người nó rồi đó, tao nhập vô người nó hả, tao đập nát đồ bên nhà nó luôn, biết nhà bên kia của bác Bảy luôn các bạn, tao đập nát đồ của nó luôn, ngon hả là nó thách thức tao. Nói bác Bảy vậy đó, là ông bác Bảy này thách thức mà, cho nên nó là nhập vô đi qua bên nhà bên kia để mà đập nát đồ nhà của ông bác Bảy hết đó, giỏi hả, thách thức tao. Chọn cái lúc này mọi người bu hả, coi như đông lắm, xong rồi mọi người năn nỉ nhưng mà nhất quyết không chịu ra, nói rằng nữ nha các bạn, nói là vong nữ nha, bây giờ chiếm luôn xác này. Thì lúc này là cái anh người yêu của bạn mới về á. Thì anh người yêu của bạn nãy giờ hả là về thấy cái gì mà sao nhà mình đông quá trời đông vậy. Thì mọi người mới nói mẹ mày bị vong nhập, mẹ của mày bị vong nhập. Thì anh người yêu của bạn mới lại ngồi ngay chỗ cầu thang, mới cầm cái máy điện thoại mới quay lại cái cảnh mà mẹ của mình bị vong nhập vậy đó. Thì cái vong này đang khóc vậy đó ha. Cái thấy hả là anh người yêu của bạn cầm cái điện thoại có liếc vậy nè. Liếc mà, tao nói liếc mà cái gương mặt đó nó dữ, cái ánh mắt nó dữ mà. Anh người yêu nói rằng nhìn cái gương mặt, nhìn cái ánh mắt là anh biết không phải là mẹ của mình, không phải là giả vờ, mà là một cái vong nhập vô. Cái mọi người mới hỏi làm gì liếc nó dữ vậy, nó đâu có làm gì đâu mà liếc nó dữ vậy. Trời ơi, thôi đi ra đi, bây giờ cô đi ra đi, cô hả là muốn cái gì, gia đình tôi á là sẽ cúng kiến cho cô hả, nhà cô tên gì, cô hả là nhà cô ở đâu, ở cô mất ngày nào thì gia đình tôi sẽ cúng kiến thôi. Năn nỉ quá trời năn nỉ luôn. Thì cuối cùng á là vong này mới chịu ra mà còn nói rằng á là tôi theo bả lâu lắm rồi. Nói vậy đó, là ý là theo cái bác gái này rất là lâu rồi, nhưng mà từ nào giờ á, bà khỏe mạnh, cho nên nó là tôi không có vô được, tôi theo bà lâu lắm rồi kìa, tôi chết á là tôi chết đuối ngoài sông ngay chỗ cái cây cầu mà bác gái thả cá, phóng sanh á, là tôi chết đuối ngoài đó đó, là bà đi ngang với lại nhiều khi bà hay mua đồ phóng sanh á là tôi hả là theo bà, hợp bà tôi theo bà lâu lắm rồi, nhưng mà tôi không có nhập vô bà được. Rồi hôm nay là cái thời gian này là bà bị sức khỏe yếu, tinh thần bà xuống, cho nên là tôi hả là mới nhập vô người bà được. Nói vậy đó các bạn, nói xong rồi bắt đầu cho biết tên, rồi bắt đầu cho biết cái ngày mất để gia đình của bạn là cúng cho cái vòng đó. Thì khi mà hả xuất ra rồi thì bác gái không biết gì cả. Sau cái chuyện đó gia đình cũng đưa bác gái đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ cũng cho uống thuốc an thần này nọ kia. Thì từ đó về sau là bác gái không còn bị cái hiện tượng bị vong nhập đó nữa. Nhưng mà nói chung là cái giống như là cái sức khỏe của bác cũng rất là yếu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, nhiều khi là cái sức khỏe của mình á, là sức khỏe mình bị yếu, hoặc là cái tinh thần mình lo lắng, mình bực bội, mình stress quá nhiều, thì lúc đó là cái tinh thần mình xuống. Mà khi mà cái sức khỏe, cái tinh thần của mình xuống rồi á, thì ma quỷ rất là dễ xâm nhập chúng ta. Cho nên đó là các bạn nhớ nha, lúc nào mình cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cái người của mình á là mình cũng phải là